Nguyễn Ngọc Thư hết cằm, quay đầu đi luôn. Mạnh Kỳ vội nói, vì chưa rõ tứ hoàng tử là địch hay bạn nên gặp kiếm hoàng rất nguy hiểm, còn ma hậu tốt xấu gì cũng có thể coi là đồng minh. Đồng minh, Nguyễn Ngọc Thư dừng bước nghi hoặc hỏi. Lúc trước ta sinh lòng tham đi bắt Lục Hóa Sinh, kết quả bị ma hậu đứng ngoài nhìn thấy hết, ngươi cảm thấy đó là chuyện trùng hợp sao? Mạnh Kỳ mỉm cười, Nguyễn Ngọc Thư nhướng mày. La Thắng Y, hắn bán rẻ hai người mình. Không, nếu La Thắng Y bán chúng ta, ma hậu không cần mạo hiểm đi rình mà chỉ cần ngồi một chỗ chờ hắn đến bẩm báo là được. Mạnh Kỳ đắc ý nói, còn một người biết chúng ta định đi bắt cóc, Tam Hoàng Tử, Nguyễn Ngọc Thư đã hiểu ra. Mạnh Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, đúng chính là Tam Hoàng Tử, kẻ thực sự cấu kết với ma hậu không phải Thất Hoàng Tử mà là Tam Hoàng Tử. Nếu chuyện cấu kết với ma môn bị lộ, hắn sẽ bị toàn bộ văn võ trong triều phản đối nên mới nhờ ma hậu động thủ với La Thắng Y đánh lạc hướng suy nghĩ mọi người, cũng khiến La Thắng Y không nảy sinh hoài nghi. Vừa rồi chẳng phải chính ma hậu nói dưới tay bà ta không có cao thủ như ta sao, nếu người bà ta ủng hộ là Thất Hoàng Tử thì Quỷ Vương đâu? Lão không hề kém ta, Quỷ Vương là Quỷ Vương, ma hậu là ma hậu, Quỷ Vương thần phục Thất Hoàng Tử chứ không hề thần phục ma hậu. Hơn nữa, chỉ có sự ủng hộ của một tổ chức lâu đời như ma môn thì mạng lưới thông tin của Tam Hoàng Tử mới hiệu quả được như vậy. Nguyễn Ngọc Thư tỏ ra khâm phục, không ngờ Mãng Kim Cương cũng rất tinh tế. Nụ cười đắc ý của Mạnh Kỳ liền cứng trên mặt, cách chương.